Em và anh là hai thế giới. Chương 6, tôi là kẻ phạm tội. Góc truyện audio.com. Nhưng với điều kiện là cô phải nói cho tôi biết những gì về cô. Không được giấu tôi điều gì. Được chứ, được, tôi sẽ nói cho anh biết. Chuyện là vậy, tóm tắt câu chuyện như sau. Một ngày nọ, Angela xuất hiện trên đời này mà không hiểu tại sao cô ấy chết. Cũng không nhớ gì về bản thân. Cô đi lang thang, rồi tờ cáo thị bay vào mặt. Cô vui mừng hoa, có người đang tìm mình. Cô đem tờ giấy đến đồn cảnh sát ở âm phủ. Hóa ra công an tìm cô. Cô bị truy nã tội lừa đảo. Cô đi đầu thú thì sẽ được khoan hồng. Rồi gì gì đó, lời anh công an nói. Cái gì, nhưng tôi đâu nhớ gì đâu. Vậy anh nói cho tôi biết tôi là ai đi. Cô ngớ ra, anh công an loay hoay trên máy tính. Lục tìm chả thấy cô đâu. Anh ta nhấc điện thoại gọi ai đó. Một phút sau, một tên luật sư xuất hiện, giải thích một hồi dài dòng. Anh ta kết luận cô là tội phạm, nhưng vô danh không có trong sổ sinh tử. Angela lại ngớ ra lần hai tôi là kẻ phạm tội. Cách chương.